Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, hoan nghênh đi vào Bỉ Ngạn. Tiên sinh, ngươi nói, cha mẹ của ngươi, Mục lão mở to hai mắt nở nụ cười. Không tệ, đây là chúng ta xử lai khác trên tư liệu không có tình báo. Bất quá ngươi bây giờ nói cho ta biết cũng tốt. Để cho ta cái lão nhân này mang theo bí mật ngủ cũng là một cái lựa chọn tốt. Tuyết Tiêu Nhiên duỗi ra một cái tay, một tầng nhàn nhạt khói bụi đem hắn cùng Mục lão bao phủ. Mục lão, vì cái gì ta đồng thời có được hai loại cực hạn võ hồn đâu? Vì cái gì một loại vì băng, một loại vì độc đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, kia chính là ta phụ mẫu võ hồn là băng cùng độc. Kỳ thật cha mẹ của ta là Tuyết Lệ Hàn cùng Độc Cô Nhạn. Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt cười nói. Ngươi nói cái gì? Mục lão lớn lên lấy miệng, ngón tay run rẩy chỉ một mặt lạnh nhạt Tuyết Tiêu Nhiên. Hắn có thể nghe được, vừa mới Tuyết Tiêu Nhiên cũng không có nói láo, nói đều là lời nói thật. Ngươi lại là Tuyết Lệ Hàn tiền bối, Độc Cô Nhạn tiền bối nhi tử. Cái này sao có thể? Một hồi ngươi sẽ biết. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra vẻ tươi cười, tiếp lấy gật đầu thối lui. Mục lão thân thể dĩ nhiên cũng liền như vậy theo trên ghế nằm chậm rãi lơ lửng. Thần kỳ một màn xuất hiện, lượng vàng, một tím, ba hắc, ba đỏ, hoàn chỉnh 9 cái hồn hoàn chậm chậm từ trên người hắn xuất hiện. Một tiếng vô cùng to rõ tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên. Toàn bộ hải thần các trong nháy mắt biến thành rực rỡ kim sắc. Một đạo cự đại kim sắc quang trụ bỗng nhiên lấy hải thần các làm điểm xuất phát phóng lên tận trời. Đem trọn tòa Sử Lai Khắc học viện, thậm chí là Sử Lai Khắc thành đều chiếu rọi thành kim sắc. Mục lão nguyên bản còng lưng thân thể ngay tại kim quang này tắm rửa bên trong. Tại hải thần các bô lão cùng Sử Lai Khắc thất quái nhìn soi mói chậm rãi thẳng lên. Mà cái kia thương lão khuôn mặt ngay tại bằng tốc độ kinh người biến đến tuổi trẻ, thì liền thân thể khô gầy cũng dần dần biến đến đầy đặn lên. Trong ánh mắt mang theo chờ mong, mang theo không muốn, Mục lão yên lặng nhìn lấy người trước mặt nhóm, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng quơ quơ, ánh mắt của hắn cuối cùng vẫn lưu tại Sử Lai Khắc thất quái trên thân. Lại không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, chỉ có cái kia hiền lành cùng ấm áp nhìn chăm chú. Kim quang bắt đầu biến đến càng ngày càng cường thịnh, Mục lão cũng biến thành càng ngày càng tuổi trẻ. Theo nguyên bản thương lão dáng vẻ dần dần biến thành người trẻ tuổi. Tuổi trẻ Mục lão, cùng lúc này bối bối chí ít có 5-6 phần giống nhau, chỉ bất quá hắn khí chất càng thêm ánh sáng. Thời gian dần trôi qua, Mục lão thân thể hoàn toàn biến thành kim sắc. Từng mảnh kim sắc vảy rồng bắt đầu theo hắn dưới làn da dài ra. Rất nhanh liền bao trùm toàn thân. Mục lão hai tay tại thân thể hai bên nâng lên, nồng đậm vô cùng kim quang trên không trung tuần tự biến thành xích kim sắc. Quả cam kim sắc, màu hoàng kim, lục kim sắc, thanh kim sắc, lam kim sắc cùng tử kim sắc. Đến lúc cuối cùng tử kim sắc hóa thành màu bạch kim trong nháy mắt. Mục lão, ha ha, cười một tiếng. Ngay sau đó, một tiếng vô cùng to rõ long ngâm theo trong miệng hắn vang lên. Hơi lắc người, biến thành một đầu toàn thân tản ra mãnh liệt kim quang bạch long hư không tiêu thất. Cho dù là tại ngoài trăm dặm cũng có thể nhìn đến. Tại Sử Lai Khắc học viện trên không, một đầu to lớn bạch long xuất hiện. Toàn bộ bầu trời đều tại thời khắc này ảm đạm xuống. Từng tiếng to rõ long ngâm không ngừng trên không trung vang lên. Nồng đậm ánh sáng màu vàng lệnh hắn như cùng ở tại trong đại dương màu vàng óng vùng vẫy. Khí tức kinh khủng không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mà cái kia nồng đậm kim sắc lại thẳng tắp hướng phía dưới. đem trọn cái hải thần đảo bao phủ trong đó. Hải thần đảo phía trên chỗ có sinh vật, bao quát hồn sư cùng cho dù là mỗi một cái côn trùng. Trên thân đều xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt quang vụ. Mỗi người đều cảm giác được rõ ràng cái kia phần thuần túy quang minh lực lượng tại gột rửa lấy thân thể của mình, đem trong cơ thể mình tạp chất bài xuất, áp xúc tự thân hồn lực, để hồn lực biến đến càng thêm ngưng luyện. Ngôn Thiếu Chiết thanh âm vang vọng hải thần đảo. Tất cả mọi người khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần minh tưởng. Cứ việc trong âm thanh của hắn tràn đầy nghẹt ngào vị đạo, nhưng tại thời khắc này lại phá lệ uy nghiêm. Đây là Mục lão mang cho Sử Lai Khắc học viện sau cùng lễ vật a. Mọi người nguyên một đám trong mắt chứa nhiệt lệ khoanh chân ngồi xuống. Tại cái kia nồng đậm đến cực hạn quang minh khí tức bên trong vận chuyển tự thân hồn lực, Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng chậm rãi nói ra: cảm ơn ngài, phụ thân. Mục lão phát hiện mình thân xuất phát từ một cái hết sức kỳ quái địa phương. Hắn đứng tại bên bờ, nhìn lấy nơi xa tựa hồ vĩnh viễn sẽ không rơi xuống trời chiều. Cùng cái kia thủy thiên một đường mặt biển, rốt cục há to miệng. Ta đây là ở đâu bên trong? Vừa mở miệng, hắn liền phát hiện, hắn tựa hồ trẻ lại không ít. Mặc dù không có biến thành người thanh niên, nhưng là bây giờ Mục lão bộ dáng là một cái trung lão niên người, thì liền trên người ám tật dường như cũng đã biến mất đồng dạng. Tình cảnh này nhìn rất đẹp đi. Nhàn nhạt tiếng cười từ một bên truyền đến. Mục lão nghe thấy thanh âm Mộ Nhiên quay người, đã thấy một đeo kiếm thanh niên, một đầu màu băng lam tóc ngắn, đôi tròng mắt kia lại là một tím một lam. Mục lão toàn thân rung động run một cái, liên tưởng đến Tuyết Tiêu Nhiên cái đứa bé kia trước đó cùng mình mẩu đối thoại đó. Thanh niên này cùng Sử Lai Khắc học viện trước cửa đứng sừng sững cái kia vài tòa trong pho tượng một vị có chút giống, không là có chút giống, đây chính là bản thân Tuyết Lệ Hàn tiền bối. Tại hạ Mục Ân. Mục lão thật sâu hướng Tuyết Lệ Hàn thi cái lễ, cái sau cũng đáp lễ lại. Tiêu Nhiên thụ nhiều tiên sinh chiếu cố, là ta làm hành lễ mới đúng. Tuyết Lệ Hàn cười đến rất là lễ phép tiêu sái, để Mục lão không chỉ có lòng sinh rung động. Hắn tại cùng Sử Lai Khắc vạn năm trước một trong thất quái mặt đối mặt giao lưu, trông thấy mảnh này biển sao. Tuyết Lệ Hàn bên mặt cười nói, lúc này lại có một ít người xuất hiện tại trên bờ biển, bọn họ nhìn lấy thân thể của mình, lẫn nhau ôm đầu khóc giống, sau một lúc, từ từ hướng trong biển đi đến. Có một cái tiểu nữ hài, tựa hồ là lúc còn sống chịu đủ ốm đau tra tấn dáng vẻ, sắc mặt trắng bệch, nhưng là hai đầu lông mày mang theo là ý cười. Nàng nhìn thấy đứng tại nhai phía trên thanh niên mặc áo xanh kia, đáng yêu bái về sau, hướng cái kia mảnh trong biển bơi đi. Tiền bối, đây là, trên thế giới này, không có địa phủ câu chuyện, người cùng hồn thú sau khi chết, linh hồn của bọn hắn sẽ về tới đây, kinh lịch một cái luân hồi, giao tiếp, gây dựng lại, sau đó thu hoạch được tân sinh. Tuyết Lệ Hàn nhàn nhạt cười nói, nơi này cũng là Bỉ Ngạn, thì ra là thế, đa tạ tiền bối giải thích. Mục lão thật sâu bái, xin lỗi ta tới chậm. Hai người bọn họ sau lưng truyền đến một người trẻ tuổi thanh âm, chỉnh chỉnh thật tốt a, tiểu tam. Tuyết Lệ Hàn quay người cười nói. Mục Ân trong lòng máy động, liền vội vàng xoay người nhìn qua, thấy là một biển mái tóc dài màu xanh lam thanh niên. Con người cũng là hải lam sắc, mang theo là một vùng biển rộng giống như thâm trầm. Ngài cũng là Mục Ân đi. Tại hạ Đường Tam, tiểu nữ thụ tiên sinh chiếu cố. Đường Tam hướng Tuyết Lệ Hàn cười cười về sau, ôm quyền hướng Mục Ân nói ra. Mục Ân thiếu chút nữa ngất đi. Nhìn lấy hai vị vạn năm trước tiền bối xuất hiện tại trước mắt của mình đã rất kinh dị. Cái này tiểu nữ là cái quỷ gì? Ngươi không biết sao? Tiểu nữ chính là Vương Đông. Vương Đông Nhi, Đường Tam cười đến rất là khoái hoạt. Tiếp lấy tay phải một dẫn. Mời, chúng ta hai vị mời tiên sinh uống rượu. Không biết tiên sinh có thể hay không hãnh diện đâu. Mục Ân quay đầu nhìn thoáng qua cái kia một mảnh bỉ ngạn. Ta không dùng tiến vào luân hồi sao? Tiên sinh, không dùng. Tuyết Lệ Hàn ôm ngực nói ra. Tiên sinh trông thấy bây giờ Sử Lai Khắc thất quái. Bây giờ Sử Lai Khắc học viện. Chắc hẳn, đã thỏa mãn đi. Đúng vậy, có thể dạy dỗ những hài tử này. Là ta nhân sinh một chuyện may lớn. Mục Ân cười nói. Mời, về sau dẫn ngươi gặp Sử Lai Khắc thất quái. Còn có chúng ta hai người lão sư. Thiên Đấu Thập Kiệt cũng muốn giới thiệu một chút được không? Nào, tốt, đều tùy ngươi. Hai vị thanh niên đàm tiếu âm thanh từ phía trước truyền đến. Để Mục Ân lại lần nữa cảm thấy run rẩy một hồi. Hắn sắp chứng kiến, vạn năm trước, trong thần thoại nhân vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.